Yêu Long Cổ Đế, chương 545, Hạo Kiếp cũng là tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước Tô Hàn, dù sao cũng là đã từng thánh vực chúa tể, Yêu Long Cổ Đế trong tay hắn nắm giữ, vô luận là cường hãn công pháp, vẫn là phất tay cùng phiên sơn đảo hải bí thuật, đều có không ít, đã từng khi còn sống, liền làm rất nhiều người trông mà thèm, thậm chí có không ít thiên địa đại năng, đã từng dùng giá cả to lớn, tới cầu khẩn Tô Hàn, theo hắn trong tay đổi lấy một chút thủ đoạn thánh vực trong đó bí thuật, Tô Hàn có thượng trung hạ ba đại tinh vực trong đó bí thuật Tô Hàn một dạng cũng có. Chỉ bất quá, này chút bí thuật thi triển cần có tiêu hao thật sự là quá lớn, không chỉ là tiêu hao long lực còn cố ý thần, thậm chí là lực lượng linh hồn. Nhưng phàm mạnh mẽ bí thuật chắc chắn không có khả năng chỉ là dựa vào long lực liền có thể trồng chất đi ra, điểm này, Tô Hàn thật sâu biết được. Cho nên, cho dù là giờ phút này, Tô Hàn cũng là đem tại thánh vực thi triển, tại trung đẳng tinh vực thượng đẳng tinh vực thi triển bí thuật đặt ở đáy lòng. Mỗi khi nghĩ đến những cái kia bí thuật to lớn uy lực Tô Hàn liền sẽ máu nóng sôi trào, mà mỗi khi nghĩ đến tu vi của mình thấp cùng ở kiếp trước so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt căn bản là không cách nào thi triển này chút bí thuật Tô Hàn trong lòng cái kia nhiệt huyết sôi trào, lại sẽ bị một chậu nước lạnh cho trong nháy mắt dội tắt. Ta bây giờ có khả năng thi triển, chỉ có hạ đẳng tinh vực trong đó bí thuật mà cho dù là loại bí thuật này, chỉ dựa vào ta bây giờ tu vi tiêu hao cũng là to lớn, tất nhiên sẽ tổn thất thọ nguyên. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Hắn theo như lời, hạ đẳng tinh vực trong đó bí thuật cũng không phải là những người kia người đều có thể nắm giữ bí thuật như người người đều có thể nắm giữ cũng không gọi là bí thuật. Hạ đẳng tinh vực siêu thoát phàm cảnh, dùng linh làm trời, hắn sử dụng thuật pháp có thể coi là linh pháp, toàn bộ hạ đẳng tinh vực linh pháp ngàn ngàn vạn, không biết phòng chừng là có bao nhiêu, có thế hệ trước truyền thừa cũng có một chút thiên tư cường hãn người tự sáng tạo từng bước một nhường rất nhiều linh pháp hiện lên hiện tại hạ đẳng tinh vực trong đó. Mà Tô Hàn theo như lời bí thuật cũng có thể xưng là linh pháp nhưng tuyệt đối là toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, đứng đầu nhất linh pháp. Thậm chí Tô Hàn nắm giữ linh pháp, đó là hắn ở kiếp trước tại hạ chờ tinh vực thời điểm, có nghịch thiên khí vận tăng thêm kiên nghị thần tâm, mới từ một ít thượng cổ truyền thừa trong đó thu hoạch được. Loại bí thuật này, Tô Hàn không biết trừ mình ra, những người khác có hay không cũng có thể nắm giữ, nhưng ít ra hắn biết nắm giữ này chút bí thuật người chỉ có chính mình. Mà này chút bí thuật dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi, vẻn vẹn long lực vẻn vẹn ma pháp nguyên tố chân nguyên các loại, vẫn như cũ là gánh không được. Quảng cáo, cái kia bí thuật một khi thi triển, liền sẽ không bị đánh gãy, mà một khi Tô Hàn trong cơ thể long lực chờ nguyên tố bị rút sạch ngay sau đó, liền sẽ quất linh hồn của hắn lực lượng. Cái này linh hồn chi lực chính là thọ nguyên. Trước lúc này, Tô Hàn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình muốn đi thi triển này chút bí thuật bởi vì tiêu hao thật sự là quá lớn, thi triển một lần, liền sẽ giảm bớt hắn rất nhiều năm thọ nguyên, dùng hắn này 2.000 năm thọ nguyên, sợ là nhiều lắm là thi triển cái 3-4 lần, liền sẽ bị triệt để dành thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó, không cần chờ hắn trở về thánh vực tại đây bên trong Long Võ Đại Lục, hắn chỉ sợ cũng đã sống không nổi. Bây giờ có này chút huyết tinh ta thọ nguyên có khả năng tăng lên dữ dội, mà những cái kia bí thuật cũng có thể thi triển. Tô Hàn trong mắt lấp lánh, thân thể đều hưng phấn có chút run rẩy đứng lên. Những cái kia bí thuật đem sẽ trở thành Tô Hàn triệt để nhất đòn sát thủ. Trước lúc này, Tô Hàn thi triển tất cả vốn liếng, cũng chỉ có thể đánh giết phổ thông ngụy hoàng cảnh, mà như Đoạn Vân Sơn loại kia có siêu cấp tông môn làm nội tình thân bên trên tồn tại rất nhiều thủ đoạn, chỉ có thể chiến, lại giết không được. Đến mức đông tổ loại kia ngụy hoàng cảnh, sợ là đừng nói chiến, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bại lui, liền khả năng chạy trốn tính đều không có. Cùng là ngụy hoàng cảnh, nhưng trong đó chỗ chênh lệch thực lực cũng là cực kỳ to lớn. Mà có những cái kia bí thuật, mặc dù không biết có thể hay không đánh giết đông tổ phân thân loại kia ngụy hoàng cảnh, nhưng ít ra, nếu là tại gặp được Đoạn Vân Sơn, chính là lại có cái kia thứ 7 thánh tử ra tay, ta cũng như thế có khả năng đánh giết. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn này huyết tinh tầm mắt bên trong, tràn ngập tham lam. Hạo kiếp, cũng là tạo hóa, nhìn trong tay huyết tinh Tô Hàn trong lòng, bỗng nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Ta sắp ngưng tụ nguyên thần, đặt chân long thần cảnh, đến lúc đó, lại ngưng tụ thân thể, liền có thể tu luyện chín hóa phân thân thuật dùng cái này, tới tu luyện ra chín đại phân thân. Tại gặp được này huyết tinh trước đó ta cũng không nghĩ tới, đem phân thân thân thể, rèn đúc cường hãn cỡ nào, thậm chí liền ngay cả ta bản tôn thân thể, ma pháp này chi thể, đều vẻn vẹn cùng những người khác một dạng, chỗ dựa vào chẳng qua là tu vi mà thôi, vẻn vẹn thân thể lực lượng, căn bản là không có cách chống lại công kích của đối phương. Nhưng này huyết tinh, có thể tăng, HP cường hóa thân thể, như nút chừng nhiều hơn, thậm chí có thể thân thể thành thánh, nếu là có này loại huyết tinh ngàn tỷ cái kia tương lai của ta ngưng tụ ra chín đạo phân thân, liền có thể nhanh chóng đem thể xác cường hóa, như thật giống ta suy nghĩ, vậy sau này. Thậm chí thân thể lực lượng, có thể siêu việt tu vi lực lượng. Cái kia huyết tinh gia tăng khí huyết Tô Hàn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, mới vừa thôn phệ cái kia một cái thấp nhất cấp bậc ma đồ huyết tinh, mặc dù không để cho Tô Hàn thể xác xuất hiện biến hóa quá lớn, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được có một cỗ cường hãn khí huyết dung nhập trong cơ thể mình, cái kia khí huyết cấp tốc cải tạo thân thể của mình, nhất là trên cánh tay phải ngón tay cái tựa hồ những cái kia khí huyết đều ngưng tụ ở phía trên này. Giờ phút này nhìn lại thời điểm, cái này vốn là trắng nõn ngón tay cái, giờ phút này vậy mà đều có chút trong suốt giống như là muốn trong suốt một dạng. Tô Hàn có thể ở phía trên cảm nhận được này ngón cái cường hãn trình độ muốn so toàn thân trên dưới địa phương khác cường hãn một chút. Thử lại lần nữa mặt khác, Tô Hàn thở sâu, lại là lấy ra một cái ma chúng cấp bậc huyết tinh nuốt vào. Ma chúng cấp bậc liền tương đương với long võ đại lục bên trên long huyết cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nuốt vào nháy mắt Tô Hàn lập tức cảm giác được linh hồn của mình cực kỳ sảng khoái, giống như là suy nghĩ vận chuyển đều nhanh hơn rất nhiều một dạng, đầu não thư thái có rất nhiều sự tình, nhất niệm là có thể nghĩ thông suốt. Cái này là linh hồn mạnh mẽ chỗ tốt, những cái được gọi là thiên kiêu cũng không phải là tư chất mạnh cỡ nào, mà là linh hồn của bọn hắn, tại tiên thiên lúc mới sinh ra chính là cực kỳ cường đại. Linh hồn mạnh mẽ có thể kéo theo suy nghĩ tốc độ cao vận chuyển, người khác không nghĩ ra sự tình, bọn hắn có thể nghĩ thông suốt, người khác không thấy được đồ vật, bọn hắn có thể thấy. Cái này là cái gọi là minh ngộ, căn bản mà nói, liền là linh hồn mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Tô Hàn cảm giác tuổi thọ của mình, lại là tăng lên 5 ngày. Là cái kia ma đồ cấp bậc huyết tinh trọn vẹn gấp 5 lần. Càng có nồng đậm khí huyết ầm ầm tại Tô Hàn trong cơ thể bùng nổ, cấp tốc xâm nhập Tô Hàn lập tức thi triển Long Linh Đế thuật đem hấp thu về sau, tại thần niệm điều khiển phía dưới, toàn bộ đều tiến vào ngón tay cái của mình trong đó. Tại những cái kia khí huyết đều tiến vào ngón tay cái về sau, Tô Hàn đồng tử bỗng nhiên ngưng tụ. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.